Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854 xung kích tứ quan vương. Tiến vào tháng 5 về sau, Tư Đồ Vân Binh sinh hoạt tinh thần áp lực trở nên có chút lớn. Bởi vì Sigrid khoảng cách dự tính ngày sinh càng ngày càng gần. Trong đêm có cái gió thổi cỏ lay. Hắn đều thời khắc chuẩn bị gọi điện thoại cho bệnh viện. Ngược lại là Sigrid tùy tiện, gần nhất khẩu vị cực kỳ tốt, muốn ăn cái này ăn kia. Tư Đồ Vân Binh nghiêm ngặt khống chế nàng ẩm thực, không cho phép nàng ăn một chút bác sĩ dặn dò qua muốn thiếu ăn cấm ăn đồ ăn. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool tỏa trấn sân nhà nghênh chiến đã bảo đảm cấp thành công Watford. Từ phía sau cảm giác đã thả bản thân chuẩn bị nghênh đón ngày nghỉ. Liverpool thì lên đại bộ phận dự bị lại tại sân nhà thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Cuối cùng lấy 3-0 điểm số thành công cầm xuống trận đấu này. Liverpool lấy 3-2 thắng 5 hòa chiến tích chém xuống 101 cái điểm tích lũy. Lập nên Premiership thời đại tối cao điểm tích lũy. Một khi cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn thua quan chiến lại thắng được West Bromwich. Như vậy Liverpool điểm tích lũy sẽ đạt tới kinh khủng 104 phân. Khoảng cách mùa giải bất bại đoạt giải quán quân thần thoại chỉ có cách xa một bước. La Liga bên kia tại thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng xuất hiện hí kịch tính chất biến hóa. Atletico Madrid tại Champions League đào thải ra khỏi cục về sau trở lại thi đấu vòng tròn bên. Trong lại sân khách không địch lại Levante, Real Madrid lại cùng Barcelona song song thủ thắng. Thế là Atletico Madrid tranh quan tuyên cáo thất bại. Bọn hắn lạc hậu cho Barcelona 3 phân. La Liga bảng điểm số cùng phân đầu tiên nhìn song phương giao chiến thành tích. Sau đó mới là chỉ toàn thắng cầu. Cho nên Atletico Madrid coi như một vòng cuối cùng thủ thắng. Barcelona thất bại, như vậy Atletico Madrid cũng vô pháp phản siêu Barcelona. Bởi vậy trực tiếp tuyên cáo thối lui ra khỏi tranh quan. Một vòng cuối cùng, Real Madrid lạc hậu Barcelona một phần. Muốn đoạt giải quán quân chỉ có đánh bại đối thủ đồng thời Barcelona cũng không thắng mới được. Hai tháng trước Barcelona từng có lấy gần như làm đối thủ nhóm tuyệt vọng dẫn trước ưu thế. Kết quả hiện tại đến cuối cùng một vòng lại làm cho tranh quan trở nên khẩn trương như vậy kích. Thích, cũng không biết là La Liga tại chế tạo mánh lưới cùng lực hấp dẫn. Vẫn là Barcelona chơi với lửa. Giữa tuần Tư Đồ Vân Binh xuất đội tiến về Villa Park sân bóng nghênh chiến Everton. Cup FA bán kết trì hoãn đến hôm nay mới tiến hành. Robert Martinez xuất lĩnh Everton tại thi đấu vòng tròn bên trong trước mắt xếp hạng chương 12 vị. Đã nhất định là một cái thất bại mùa giải, khiến Everton cao tầng đối với hắn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng chỉ có Cup FA. Merseyside quận Derby tại Cup FA bán kết trình diễn. Tư Đồ Vân Binh bày ra một cái hoàn toàn mới đội hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Coutinho, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Vardy, Sané. Tại trận đấu này trước đó, Tư Đồ Vân Binh xét thấy Azpilicueta thương thế, Champions League trận chung kết nếu như không thay đổi trận. Như vậy dùng Ano đánh xuất ra đầu tiên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên hắn không có cái gì có thể giữ lại liền cầm trong tay còn thừa lại một chương kinh nghiệm. Thẻ dùng tại Ano trên thân, dùng cái này hy vọng có thể trong ngắn hạn cấp tốc tăng lên thực lực của hắn. Hơn nữa còn ở trên người hắn sử dụng thẻ bài, mượn cơ hội này làm hắn có thể ở trong trận đấu phát huy ra sắc. Đồng thời tăng lên kinh nghiệm càng nhiều. Trận này tại Villa Park trên sân bóng diễn Cup FA bán kết. Liverpool chiếm cứ tràng diện ưu thế, lại thời gian dài đắc thế không đạt được. Everton đối phát đi hạn chế phi thường thành công. Cái này dẫn đến Liverpool đa số thời điểm vì hắn sáng tạo cơ hội đều cuối cùng không giải quyết được gì, mà Vardy cũng rất khó để trước trận thế công hình thành bên cạnh bên trong kết hợp hiệu quả. Nói ngắn gọn, trận công kiên bên trong Vardy tác dụng phi thường không rõ ràng. Nếu như Lewandowski cùng Gareth Bale có thể tại Champions League trận chung kết trước một tuần lễ khỏi bệnh trở về hàng lời nói, như vậy Tư đồ Vân Binh là có lòng tin đem bọn hắn xếp vào xuất ra đầu tiên trong danh sách. Nhưng bây giờ nhìn không quá hiện thực, ý vị này Liverpool đánh Champions League trận chung kết đội hình ra sân là một đại vấn đề. Vardy có thể hay không xuất ra đầu tiên? Tư đồ Vân Binh còn không có làm ra cuối cùng quyết định. Everton ngăn cản Liverpool điên cuồng công kích chống nổi hơn nửa hiệp. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo trực tiếp đẩy ngã mình tại lúc trước bố trí chiến thuật. Sau đó một lần nữa thiết kế một bộ đấu pháp. 442, Mbappe cùng Vardy đánh tiền đạo, Coutinho cùng Sané đánh đường biên. Mặc dù Coutinho đi cánh phải sẽ có chút khó chịu, nhưng Tư đồ Vân Binh muốn nhìn một chút hiệu quả, đồng thời tăng cường hậu vệ biên trợ công, triệt để phóng thích Robertson cùng Ano trợ công năng lực. Everton hơn nửa hiệp số không phong Liverpool quả thực làm bọn hắn sĩ khí đại trấn. Nhưng đã đến nửa chàng sau lại phát hiện Liverpool đấu pháp thay đổi hoàn toàn. Liverpool không truy cầu bên cạnh bên trong kết hợp, chính là đơn thuần cánh trái đánh xong đổi vừa đánh cánh phải. Hai cánh cùng bay, Ano cùng Robertson tại cùng Sané cùng Coutinho phối hợp mà biểu hiện chói mắt. Tấp nập chen vào tiếp ứng đến đồng đội chuyền bóng về sau hướng phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Trên thực tế Tư đồ Vân Binh cũng không phải là muốn xem đến đội bóng có thể đánh ra cỡ nào bạo tạc. Thế công, hắn cần nhìn thấy chính là Vardy cùng Mbappe tại loại chiến thuật này hạ hai người tác dụng. Mbappe biểu hiện ra càng chủ động tích cực phối hợp tác chiến cùng phối hợp dục vọng, mà Vardy càng có khuynh hướng tại tiến công khu vực nguy hiểm bên trong tìm kiếm cơ hội. Khi tất cả người chú ý điểm đều tại Liverpool có thể hay không giết vào cúp FA trận chung kết lúc, Tư đồ Vân Binh lại đối điểm này chưa bao giờ có chất vấn. Liverpool vô luận từ chiến ý vẫn là sĩ khí phương diện đều không có vấn đề. Cho dù Gareth Bale, Lewandowski, Azpilicueta đều bởi vì tổn thương thiếu trận, nhưng mình đội bóng là tình huống như thế nào, Tư đồ Vân Binh là hiểu rõ nhất. Cầm xuống một cái gần như trong tuyệt vọng Everton vẫn là không có vấn đề gì. Hắn hiện tại tất cả công việc trên thực tế đều cần vì Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Tranh tài phút 68 lúc, Mbappe vùng cấm địa tuyến đầu khu vực kéo bên cạnh tiếp ứng bên trong cùng Ano cùng Coutinho. Đánh ra tam giác truyền lại phối hợp tinh diệu. Trước chen vào hoàn thành phản việt vị Mbappe tại vùng cấm địa sườn phải nội địa cho bọc đánh. Phía trước cầu môn đoạt điểm Vardy đưa ra diệu truyền. Từ phía sau nhẹ nhõm đưa bóng đẩy bắn đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc lấy được dẫn trước. Everton trung tướng hai mặt nhìn nhau. Đau khổ chống đỡ hơn một giờ. Cuối cùng vẫn chưa thể ngăn cản được Liverpool thế công. Mặc dù cầu là Vardy tiến, nhưng Mbappe biểu hiện lại làm cho Tư đồ Vân Binh bắt đầu đối tương lai Champions League trận chung kết bài binh bố trận có mạch suy nghĩ cùng dẫn dắt. Everton bắt đầu đập nồi dìm thuyền đối Liverpool phòng tuyến khởi xướng xung kích. Martinez cũng chỉ có thể đánh cược lần cuối. Nếu như hắn không thể xuất đội xâm nhập cúp FA trận chung kết, hắn không chút nghi ngờ Everton hội đồng quản trị sẽ ở trận đấu này về sau 24 giờ bên trong tuyên bố đối với hắn đuổi việc thông chi. Nhưng Everton phản công chỉ là bộc lộ ra càng nhiều không gian cho Liverpool. Tranh tài phút thứ 76, về khoảng cách cái dẫn bóng không đến 10 phút, Liverpool trung hậu trận cắt bóng sau khi thành công phát động khoái công. Mbappe phía trước trận tiếp ứng bên trong làm cầu cho nhanh chóng trước chen vào Sané. Từ phía sau lội cầu hoàn thành đối ra dơ cơ sau khi đột phá hình thành đơn đao. Đối mặt lão thủ môn Howard một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Liverpool lại xuống một thành khóa chặt thắng cục. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hồng quân fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Bọn hắn mắt thấy Liverpool khoảng cách xưa nay chưa từng có tứ quan vương càng ngày càng gần. Everton hành quân lặng lẽ, không tiếp tục ngạnh sông dồn sức đánh. Kia đối Liverpool căn bản không có nhiều ít hiệu quả. Đường kết thúc cái còi vang lên lúc, tư đồ Vân Binh chủ động đi hướng Robert Martinez. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Martinez rất có thể chẳng mấy chốc sẽ tan lớp. Quá khứ 3 năm Martinez mặc dù không có cho Liverpool ngột ngạt, nhưng chung quy là một cái đồng hành. Vị kế tiếp Everton chủ soái là ai? Đó cũng không phải tư đồ Vân Binh quan tâm, nhưng dầu gì cũng là derby đối thủ. Thời khắc cuối cùng, cho đối phương đầy đủ tôn trọng cũng là ứng tận cấp bậc lễ nghĩa. Một tuần lễ trước, Crystal Palace đã 2-1 đánh bại Watford đặc biệt dẫn đầu giết vào cúp FA trận chung kết. Cho nên hôm nay Liverpool đánh bại Everton sau này, bọn hắn sẽ cùng Crystal Palace tại mới Wembley đại cầu trận tranh đoạt cúp FA quán quân. Cái này nhìn tựa như là một tòa tặng không quán quân. Tư đồ Vân Binh lại tại sau trận đấu biểu thị, chúng ta không có lấy đến quán quân trước đó. Chúng ta cùng những cái kia nâng lên bị loại bị đào thải đội bóng là giống nhau. Không thu hoạch được gì. Trận chung kết đối thủ là Crystal Palace. Nghe chúng ta tất thắng, nhưng trận đấu còn không có đánh. Không có người sẽ đem cúp vô địch trực tiếp đưa tới trong tay ta. Hạm đội đường phố tại sau trận đấu khen ngợi Liverpool toàn mùa giải biểu hiện. Hồng quân kiếm chỉ tứ quan vương. Tư đồ Vân Binh sẽ thành nước Anh giới bóng đá trong lịch sử có đủ nhất sắc thái truyền kỳ chủ. Soái, Liverpool nghênh đón đỉnh phong thời khắc. Màu đỏ vương triều còn tại kinh khủng thống trị. Premiership mùa giải thu quan chiến sắp đến. Tư đồ Vân Binh mỗi lúc trời tối về đến nhà vẫn là trước bồi Sigrid. Chờ nàng nằm ngủ về sau liền chui tiến trong thư phòng nghiên cứu Real Madrid tranh tài thu hình. Lại, khi hắn nghiên cứu tranh tài thu hình lại cảm thấy chán ghét về sau. Hắn liền bắt đầu dùng máy tính xem quá khứ nửa năm Tây Ban Nha truyền thông đối Zidane đưa tin. Cùng Real Madrid, cùng thời kỳ tình trạng, tư đồ Vân Binh sắp điên rồi. Bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn làm sao nghiên cứu, làm sao đi cứng nhắc, dù là cưỡng ép cho Zidane chấp giáo rót vào một chút mới mẻ nguyên tố. Hắn đều phát hiện thực sự quá miễn cưỡng. Nói cho cùng, hắn không có cái gì chấp giáo phong cách, mà hắn cơ hồ là một cái cùng hai vị tiền nhiệm hoàn toàn tương phản tồn tại. Ancelotti cùng Benitez đều có phong phú kỹ chiến thuật kinh nghiệm cùng lý niệm, mà Benitez lại không hiểu nhiều đến xử lý như thế nào người tốt tế quan hệ. Từ Zidane tiền nhiệm ngày đó phát biểu diễn thuyết liền cơ hồ là cùng Florentino không có sai biệt. Giọng điệu, vì mỗi một cái quán quân mà chiến đấu, phải gìn giữ thế công bóng đá phong cách, đồng thời cũng muốn khoái hoạt, để fan hâm mộ bóng đá từ trong trận đấu tìm tới niềm vui thú. Không khỏi làm người hoài nghi hắn nhậm chức diễn thuyết bản thảo là Florentino cho hắn viết. Đây là chân huyền học A. Zidane bản nhân liền tự mang huyền học quang hoàn. Đường tư đồ Vân Binh mệt mỏi đổ vào một mình ghế sofa bên trong lúc. Hắn liền nghĩ đến Zidane kia tràn ngập huyền học sắc thái đội tuyển quốc gia kiếp sống. Hắn đại biểu nước Pháp tham gia thế giới giải thi đấu. Hắn ở đây bên trên lúc, nước Pháp không có thua qua. Hắn không ở tại chỗ bên trên lúc, nước Pháp mặc người chém giết. Một tòa World Cup, một tòa giải Euro, cũng liền không khó hiểu thành cái gì nước Pháp fan bóng đá tổng cho rằng năm 2006 nếu như Zidane không có bị phạt dưới, như vậy hắn khẳng định có thể dẫn đầu nước Pháp đội đoạt giải quán quân. Không sợ đối thủ mạnh, liền sợ đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả. Cái này đủ Huyền Tông mau đưa Tư Đồ Vân Binh khiến cho có ép buộc chứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?